Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3402, Thất Bại. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Lôi điện loại vật này vô cùng bạo kích. Lôi điện đối hết thảy sinh vật đều có tác dụng khắc chế, nhất là linh hồn. Mà thế giới cái gì? Tóm lại là ngoại vật, giống luân hồi thế giới. Cho Ninh Thư cung cấp một cái chỗ đặt chân. Nhưng còn phải vì thế giới vận chuyển phí hết tâm tư. Tóm lại, đổi hay không Ninh Thư đều cũng không phải là rất để ý. Hơn nữa trao đổi đồ vật đổi lấy một ít tin tức, cũng không nói không đáng. Nhưng là đối với nàng hiện tại tới nói có điểm gân gà. Dù sao hiện tại thế giới thụ đang chậm rãi trưởng thành. Còn không có trưởng thành thế giới. Đến nỗi hình thành thế giới, kia đều năm nào sự tình. Hiện loại tình huống này, vẫn là làm bản thân lớn mạnh tương đối tốt. Không đổi liền không đổi. Dù sao ta hiện tại là nắm thái thúc muốn đồ vật. Lê Quả cười hì hì, đối Ninh Thư nói, lôi pháp tác ấn ký ngươi liền tự mình lưu tại đi ngươi. Lê Quả trên dưới quan sát một chút Ninh Thư, liền ngươi này đơn bạc linh hồn, muốn dung hợp ấn ký hoàn toàn chính là tự tìm đường chết. Ôm ngươi lôi pháp, tác ấn ký tan thành mây khói đi. Ninh Thư, cảm ơn quan tâm. Ta sẽ tại linh hồn cường đại một chút lại dung hợp, ta đi. Lê Quả nhảy nhảy nhót nhót đi. Xem bóng lưng là tương đương sung sướng nha. Ninh Thư ở trong lòng yên lặng thay thái thúc đốt một điếu sáp. Chọc tới người như vậy, có phiền. Không nên xem thường bất luận người nào chỉ số thông minh a. Coi như thường, xuyên bạo tẩu loli. Ninh Thư trong lòng cười ra nga tiếng kêu. Đối bên cạnh thở phào nhẹ nhõm sườn. Sám nam nói, phía trên một chút đồ ăn. Ta đến ăn một chút gì? Cao hứng thời điểm liền muốn ăn được ăn. Đan Thanh đối Ninh Thư nói, cái kia, chủ hệ thống ngay tại phòng cố vấn chờ. Ngươi, cho ngươi đi qua một chút. Ninh Thư ồ một tiếng, đối sườn xám nam nói, mang thức ăn lên đi, chớ đứng, người cũng ngồi xuống cùng nhau ăn. Đến nỗi nam nhân tóc bạc, chờ xem, dù sao là nam nhân tóc bạc tìm nàng, cũng không phải là nàng tìm nam nhân tóc bạc có việc, có chuyện tìm người khác, còn cần người khác tới cửa. Xin lỗi a, không đi, hoặc là ngươi tìm đến ta. Sườn xám nam biểu tình có chút buồn bực. Ngồi tại Ninh Thư đối diện, đem cây quạt đặt lên bàn, biểu tình buồn bực ngán ngẩm, nhìn phi thường tang. Ninh Thư rót một chén trà uống một ngụm, biểu tình mỹ tư tư. Mặc dù không thể đem lôi pháp tắc ấn ký đổi ra tới, nhưng là Ninh Thư trong lòng thật đúng là ngoài ý muốn cao hứng nha. Không quan trọng a. Ba. Bất quá sườn xám nam cái biểu tình này liền không có chút nào ăn với cơm. Thế nào a, như thế nào như vậy xa suốt tinh thần. Nhìn tốt tang nha, chung quanh đều hiện đầy ngươi đồi phế chi khí. Khác ô nhiễm hoàn cảnh tốt không? Nha, tận lực rời xa phụ năng lượng người. Phụ năng lượng loại vật này sẽ truyền nhiễm, gây nên úc hệ. Sườn xám nam hướng Ninh Thư hỏi, ngươi cảm thấy cố gắng của chúng ta hữu dụng? Không, tất nhiên không có tác dụng gì. Nhưng là không cố gắng chúng ta lại có thể làm gì chứ? Ninh Thư buông buông tay nói, vẫn là câu nói kia, cố gắng có thể sẽ không thành công, nhưng là không cố gắng phi thường dễ chịu. Cùng nói tân tân khổ khổ, tỷ lệ thành công còn rất nhỏ, còn không bằng không cố gắng đâu. Nhưng là không cố gắng liền thật cái gì cũng không có. Ninh Thư đoán sườn xám nam là bị đả kích đến. Thấy được Lê Quả như vậy tôn tại, là thật phi thường đả kích người. Tân tân khổ khổ trèo lên trên, kết quả nhân ra điểm xuất phát đều so với bọn hắn điểm cuối cùng cao, có loại không nhìn thấy đầu, đặc biệt xa suốt tinh thần cảm giác. Ninh Thư trước đó cũng có cảm giác như vậy, cái gì đều không muốn làm, chỉ muốn nằm. Người đây là chu kỳ tính tang, không có quan hệ, qua một thời gian ngắn liền cùng đánh máu gà đồng dạng. Ninh Thư không có chút nào để ý sườn xám nam xa suốt tinh thần. sa sút tinh thần thì sao? Còn không phải cái kia làm sự tình đều phải làm. Xong, sinh hoạt còn muốn tiếp tục nha. Sườn xám nam, ta hiện tại hối hận nhất sự tình chính là không có sớm một chút. Cảm ngộ không gian pháp tắc, dẫn đến bây giờ ở địa phương nào đều không đi. Được, một bước ngàn dặm lại chuyện này. Đối với sườn xám nam tới nói quá mức xa. Vời, trước đó còn có pháp tắc thành phố, còn có thể cảm ngộ. Hiện tại pháp tắc, thành phố không có, cảm ngộ pháp tắc liền càng thêm khó khăn. Uống rượu, ta có chút muốn khóc. Sườn xám nam dụi mắt, muốn ta, bạn gái, Ninh Thư, đây là nàng nhìn thấy sườn xám nam lần thứ hai khóc. Này nha kháng áp năng lực, cũng quá thấp đi, không có việc gì ngao một cuống họng liền khóc lên. Về sau có thể không cần gọi sườn xám nam, trực tiếp đổi gọi khóc bao tinh. Được, sườn xám nam như thế nào không có việc gì ngay tại trước mặt nàng gáo. Ninh Thư mặt không thay đổi nhìn hắn. Sườn xám nam tức giận nói. Người này nữ, nhân chính là một cái đầu gỗ. Nam nhân tại yếu ớt thời điểm, hẳn là cho một cái yêu ôm một cái. Trấn an nam nhân bị thương trái tim. Nam nhân cũng là người. Nam nhân cũng có yếu ớt thời điểm. Ninh Thư vươn tay, dùng trên bàn khăn tay loạn xạ thay sườn xám nam xoa xoa. Mặt, đừng khóc. Sườn xám nam bị Ninh Thư sáng bóng không thoải mái. Vung đi tay của nàng. Người này nữ nhân, Ninh Thư. Ta làm sao vậy? Lạnh lùng vô tình. Ninh Thư, ta liền không nên thay ngươi lau nước mắt. Ta hẳn là đâm mù mắt của ngươi. Mặc dù ta lạnh lùng vô tình, nhưng ta có phải hay không đặc biệt đẹp? Ninh Thư hai tay chống cái cằm, nháy con mắt, có phải hay không rất đẹp? Độc hoa hồng, đẹp mắt là đẹp mắt. Sườn xám nam lắc đầu, này đánh giá Ninh Thư thích. Độc hoa hồng là hoa hồng đẹp mắt, hơn nữa còn độc, không ai dám đụng, liền xa xa thưởng thức tỉ mỹ mạo đi. Ninh Thư cùng sườn xám nam đang dùng cơm thời điểm, nam nhân tóc bạc đến rồi. Ninh Thư nhìn hắn một cái, tiếp tục ăn đồ vật. Nam nhân tóc bạc ngồi xuống, đối sườn xám nam nói, ta cùng với nàng có điểm. Lại nói, được. Sườn xám nam đứng lên, trực tiếp đi, còn làm điếm tiểu nhị đưa một bình trà nước tới. Tại sao không có thành công? Là ngươi không nguyện ý đổi? Nam nhân tóc bạc hỏi. Ninh Thư lắc đầu, mà là ý đồ của các ngươi bại lộ, làm cho đối phương đã nhận ra, các ngươi tựa hồ coi thường nữ nhân chỉ số thông minh. Nếu quả thật coi là lê quả là cái bạo tẩu loli, đây chẳng qua là đánh nhau, thời điểm không có chỉ số thông minh mà thôi. Nam nhân tóc bạc híp mắt, ngón tay chỉ chén trà, cái chén trắng như ngọc, mà nam nhân tóc bạc ngón tay phi thường bạch. Tựa hồ cũng hòa làm một thể. Ninh Thư ra mặt dày hỏi. Trước đó nói muốn cho một ít tin tức. Cho sao? Nam nhân tóc bạc, người cũng không có làm thành công. Còn muốn đồ vật. Ninh Thư để đũa xuống, uống một ngụm trà. Này làm sao có thể trách ta đâu? Rõ, ràng là các ngươi quá nóng lòng. Hơn nữa muốn số lượng quá lớn. Làm lê quả đã. Nhận ra, người nói bao nhiêu? Nam nhân tóc bạc hỏi. 50. Nam nhân tóc bạc, xác thực nhiều một chút. Ta nghĩ đến ngay tại chỗ lên giá nha. Đến lúc đó chia đôi mở còn có hơn 20 cái. Kết quả đối phương trực tiếp không làm. Ta có thể có biện pháp. Nào, Ninh Thư phi thường vô tội nói. Chỉ cần làm thái thúc hiến thân. Năng lượng thể sự tình không phải phân phút. Sự tình sao? Ninh Thư hắc hắc hắc. Nam nhân tóc bạc nhìn Ninh Thư một chút, cũng không phải là chuyện gì đều có thể trên giường giải quyết. Ninh Thư, phải đàm luận như vậy khói lửa hơi hèn mọn chủ đề sao? Hết chương.